Đan Đại Chí Tôn, chương 2544, Đại Hoàng Tử thiết lập ván cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ, chư vị Lão Tổ Chu gia cùng hô to lên, nhắc nhở Chu Nguyên Bá. Các ngươi sợ, đảm phách của Chu gia chúng ta đâu? Kiêu ngạo của Xích Thiên Thần chiều chúng ta đâu? Chu Nguyên Bá giận dữ quay đầu, chất vấn một đám tộc nhân. Lão Tổ, không phải chúng ta sợ, là nếu Chu Thiên Thần Điện đã làm quyết định, chính là đã nghĩ sâu tính kỹ, mà phục sinh Lão Tổ cùng Bùi Tu Nghiệp bế quan cũng không thuận lợi, vô cùng có khả năng. Chu Ngạo Hoàng không muốn nói lời ủ rũ, hắn ho nhẹ vài tiếng, tiếp tục nói. Tại sao Khương Phàm lại muốn tuyên bố đầu sang năm khai quốc? Chỉ là bởi vì về thời gian thích hợp hơn sao? Không, Khương Phàm là trở lại cho mình đầy đủ thời gian, triệt để chỉnh đốn Thương Huyền, dưới bối cảnh đại thống nhất Thương Huyền, kiến triều xưng tôn. Hắn không phải phải dùng thân phận chủ nhân thần triều tọa trấn thượng thương, mà là chủ nhân Thương Huyền. Ta dám đoán chắc, chừng nửa năm, Khương Phàm nhất định sẽ khởi xướng vây bắt đối với chúng ta. Giọng của Chu Ngạo Hoàng vang vọng trong Xích Thiên Đại Điện thật lâu, kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Nếu Khương Phàm muốn xây thành trì tại thượng thương, chính là muốn làm chủ nhân Thương Huyền. Nếu muốn làm chủ nhân Thương Huyền, liền khẳng định phải bình định Thương Huyền trước. Nói cách khác, trước tháng 3 sang năm, Khương Phàm nhất định sẽ tiến công Xích Thiên Thần chiều bọn hắn. Chu Nguyên Bá thở hồng hộc hổn hển, một lát sau, vẫn kiên trì nói. Vậy thì càng nên sớm xuất kích, càng phải hợp tác cùng Chu Thiên Thần Điện. Ai? Chu Ngạo Hoàng thở dài, không muốn phải nhiều lời hơn nữa. Các vị tộc lão Chu gia đều nhao nhao cúi đầu, không phải bọn hắn không có đảm phách, mà là thần triều thật không chịu được tổn thương. Nếu Khương Phàm muốn xây thành trì tại Thượng Thương, vậy thì khẳng định đã có đề phòng, bây giờ đi qua quấy rối thật không có quá nhiều phần thắng. Nếu như lại gặp phải thảm bại, đối với khí thế thần triều mà nói là ảnh hưởng quá lớn. Về phần Chu Thiên Thần Điện, bây giờ chỉ sợ đã bắt đầu cân nhắc hợp tác cùng Khương Phàm rồi. Một trận chiến tại Cửu Lê đã oanh động thiên hạ, thiên cực giới phối hợp toàn diện đều bị tận diệt, thiên diện ma hoàng đều bị cưỡng ép phản sát. Thực lực thật sự của thế giới hỗn độn đã sâu đến mức không lường được nữa. Sau khi Xích Thiên Thần Tôn tỉnh táo lại, hắn nói. Tiếp tục giám sát man hoang chiến tộc, giám sát thượng thương cổ thành. Việc này, do Chu Nguyên Bá phụ trách, phái người khác liên hệ cùng Chu Thiên Thần Điện, mặc kệ bọn hắn có gặp hay không, lại là có thái độ gì, tóm lại chính là bàn bạc cùng bọn hắn, một mực bàn bạc, dao động quyết tâm của bọn hắn. Việc này, do Chu Ngạo Hoàng phụ trách. Đúng lúc này, một vị tộc nhân Chu gia vội vã đi đến trước điện, trải qua tầng tầng thông bẩm, đi tới trong điện, thấp giọng báo cáo cùng Chu Ngạo Hoàng. Chu Ngạo Hoàng cau chặt lông mày, quái dị nhìn vị tộc nhân kia, lại bẩm báo với thần tôn, nói: Thượng thương cổ thành vừa mới đứng lên hai tòa cung điện, một tòa Chu Tước Cung, một tòa là Đan Hoàng Cung. Đan Hoàng Cung, đám người hai mặt nhìn nhau. Chu Tước Cung có thể hiểu được, đó là chỗ hoàng cung, cũng là trung tâm quyền lợi thần triều tương lai. Chu Tước Cung đứng lên, liền mang ý nghĩa Khương Phàm chính thức mở ra cải tạo đối với thượng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, tại thời khắc quan trọng lại đặc thù như vậy, hắn lại lập một tòa đan hoàng cung là có ý gì? Coi như Xí Thiên Giới đã từng cho Khương Phàm quá nhiều trợ giúp. Cũng không cần thiết tại thời điểm vừa mới bắt đầu chu hoạch kiến lập hoàng thành đã xây lên, còn gọi là Đan Hoàng Cung, danh phận này quá lớn, cơ hồ có tư thế một nước hai chủ. Vẻ mặt của Chu Ngạo Hoàng thoáng phức tạp, lại nói. Thượng thương nơi đó thả ra tin tức, nói muốn tại thời khắc kiến quốc, mời chào luyện đan sư Thương Huyền, trung nhập Đan Hoàng Cung. Chu Nguyên Bá cau chặt lông mày. Khương Phàm thiếu luyện đan sư sao? Cố ý mới bắt đầu xây thành đã xây lên Đan Hoàng Cung, tăng địa vị luyện đan sư lên, dùng cái này mời chào luyện đan sư các nơi Thương Huyền. Chu Ngạo Hoàng nói, không chỉ như vậy, bọn hắn còn muốn tại đầu tháng 7, tại nơi cách phía đông thượng thương cổ thành 500 dặm, thiết lập luyện đan tràng, hiện ra thuật luyện đan. Đám người trao đổi ánh mắt, đều không hiểu thấu, lại là song cung cùng tồn tại, lại là khai đình luyện đan, Khương Phàm muốn làm cái gì? Xích Thiên Thần Tôn cũng tò mò, thậm chí là cảnh giác. Bây giờ Khương Phàm đang bị khắp thiên hạ chú ý tới, bất kỳ một cử động công khai nào cũng đều mang theo thâm ý, mà cử động kỳ lạ còn có thể ẩn chứa âm mưu. Đan Hoàng Cung, Khương Phàm lại đang lập mưu gì? Thần Tôn, các vị lão tổ, ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Một âm thanh đột nhiên vang lên ở phía sau hấp dẫn các tộc lão Chu gia chú ý. Người nói chuyện chính là Đại Hoàng tử Xích Thiên, Chu Nguyên Chính. Vị này chính là thiên kiêu mạnh nhất đời mới Xích Thiên Thần Triều. Một thời gian trước vừa mới bước lên cảnh giới thánh linh, rốt cuộc cũng có tư cách tham gia loại hội nghị quy cách cao này. Nói, Ngân Hoàng Chu Thái cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Nếu Khương Phàm muốn mời chào luyện đan sư, ta nghĩ hắn cũng sẽ không từ chối luyện binh sư. Công trình to lớn cải tạo thượng thương, chu hoạch kiến lập thành mới như thế này, cũng vô cùng cần luyện binh sư cường đại. Ta đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, sao chúng ta không nhân cơ hội này đưa cho bọn hắn một nhóm luyện binh sư? Lúc nói chuyện Chu Nguyên Chính rất cẩn thận, bởi vì đây là một chủ ý chỉ vừa lóe lên, còn chưa kịp cân nhắc. Bắt đầu từ hơn 300 năm trước, bọn hắn đã dựa theo ý nguyện của mình cùng nhu cầu các thế lực khắp nơi, luyện chế ra các loại vũ khí, cũng liên tiếp rèn đúc ra số lượng lớn binh khí huyền cấp, thậm chí là thánh binh. Thật lâu trước đây ta đã tập trung vào Phù Sinh Hội, cũng cố ý kết giao với La Trường Minh, trường tử của hội trưởng Phù Sinh Hội, La Ẩn Sơn là, cũng cùng tiểu nữ của La Ẩn Sơn là La Thuần Linh. Giao hảo, sau khi Chu Nguyên Chính nói xong, thoáng chần chờ, lại nói. Ta từng hứa hẹn, cưới La Thuần Linh, cách chương.